Chương 7. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế. 1. Dẫn nhập. Trong kinh doanh, tranh chấp tồn tại như một tất yếu. Các mối quan hệ càng nhiều, càng phức tạp thì khả năng xảy ra tranh chấp càng lớn, bất kể pháp luật có hoàn chỉnh đến đâu, bởi không phải lúc nào các bên cũng tuân thủ pháp luật. Các tranh chấp thương mại, đầu tư gia tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển của quan hệ kinh doanh quốc tế giữa thương nhân của các quốc gia và khu vực. Tranh chấp kinh doanh quốc tế với đặc trưng là tính pháp lý phức tạp, giá trị tranh chấp lớn sẽ dẫn tới hệ quả là chi phí giải quyết tranh chấp sẽ lớn và là vấn đề quan ngại của các thương nhân. Chính vì vậy, một trong những vấn đề mà các bên trong các giao dịch kinh doanh quốc tế luôn quan tâm là làm sao giảm thiểu khả năng tranh chấp và xác định phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất một khi xảy ra tranh chấp. Thực tế, có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau mà các bên có thể tiếp cận để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Phương thức truyền thống là giải quyết tranh chấp tại tòa án, tuy nhiên ngày nay không còn phổ biến vì phương thức này đòi hỏi các bên sẽ phải tuân thủ trình tự giải quyết tranh chấp của tòa án quốc gia đã được quy định bởi pháp luật. Bên cạnh đó, phương thức này cũng mang yếu tố nhạy cảm vì một trong các bên sẽ phải chấp thuận thẩm quyền của hệ thống tư pháp không phải của nước mình, tức là phải chấp nhận một hệ thống tòa án mà mình ít có hiểu biết. Các thương nhân ngày nay ngày càng chủ yếu sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế tranh tụng trước tòa án như thương lượng, trung gian, hòa giải, và nếu những phương thức này không thành công thì sẽ tiếp cận phương thức giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc cao hơn là trọng tài. Thực tế, phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại với những đặc tính nổi trội như sự linh động về địa điểm, thời gian giải quyết tranh chấp, tính bí mật, thủ tục giải quyết tranh chấp nhanh và linh động hiện đang là phương thức giải quyết tranh chấp chủ đạo để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế đòi hỏi phải có sự hiểu biết và sự thể hiện ý chí cụ thể và đầy đủ trong các điều khoản liên quan của hợp đồng. Cần lưu ý rằng, bản thân việc lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp không có nghĩa là tranh chấp liên quan sẽ được giải quyết theo cách mà các bên mong muốn. Có nhiều vấn đề pháp lý và thực tiễn ảnh hưởng tới vấn đề giải quyết tranh chấp mà bên tham gia một giao dịch thương mại quốc tế phải nắm vững để dự trù và giảm thiểu những rủi ro khi phát sinh tranh chấp. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu một cách khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế tranh tụng tại tòa, đặc biệt là phương thức trọng tài thương mại. Các vấn đề khác liên quan tới giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế như thủ tục, quy trình công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài cũng sẽ được phân tích trong chương này. 2. Giải quyết tranh chấp theo phương thức lựa chọn. 2.1. Trung gian. Trung gian trong giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế được hiểu là một người thứ ba, không liên quan trong vụ tranh chấp, đứng ra dàn xếp tranh chấp, giúp các bên xích lại gần nhau hơn để đàm phán, thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp thương mại đó. Khác với hòa giải, là người ở giữa đưa ra các lời khuyên, lời đề nghị, đề xuất, mang tính khuyến nghị, bằng lời hoặc bằng văn bản, giúp các bên thấy được lợi ích thiết thực trong việc giải quyết vụ tranh chấp của mình, từ đó các bên có thiện chí và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong giải quyết tranh chấp. Trung gian là người ở giữa, đóng vai trò truyền tải và truyền đạt ý kiến của một bên trong vụ tranh chấp cho phía bên kia, nhằm giúp các bên trong vụ tranh chấp có được thông tin, quan điểm, ý kiến đề xuất của đối phương, từ đó hướng đến thống nhất phương pháp, nội dung giải quyết vụ tranh chấp giữa các bên một cách thân thiện. Trên thực tế, có hai phương thức trung gian, 1. Trung gian vụ việc và 2. Trung gian quy chế. 1. Trung gian vụ việc là phương thức trung gian được tiến hành sau khi vụ việc phát sinh tranh chấp. Việc tổ chức và giám sát trung gian trong vụ tranh chấp do các bên tranh chấp tự quy định, không có sự trợ giúp của bất kỳ một người thứ ba nào. 2. Trung gian quy chế là phương thức trung gian mà theo đó một tổ chức, người trung gian, thực hiện chức năng trung gian, tuân thủ theo quy chế của tổ chức trung gian đó ban hành. Ví dụ, quy tắc trung gian của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới chuyên thực hiện chức năng làm trung gian trong giải quyết tranh chấp của tổ chức này. Tổ chức đã đề xuất điều khoản sau. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng này bao gồm không giới hạn sự hình thành giá trị pháp lý, hiệu lực ràng buộc, giải thích, thực hiện, phá vỡ hoặc chấm dứt hợp đồng, cũng như các khiếu kiện ngoài hợp đồng được đưa ra trung gian theo quy tắc trung gian của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. 2.2. Hòa giải. Theo đại từ điển tiếng Việt thì thuật ngữ hòa giải được hiểu là làm cho ổn thỏa tình trạng mâu thuẫn, xích mích giữa hai bên. Về mặt pháp lý, hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư, trong đó hòa giải viên là người thứ ba, được chính các bên tranh chấp lựa chọn, giúp các bên tranh chấp đạt được sự thỏa thuận. Cũng giống như trung gian, hòa giải cũng là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua người thứ ba, là người ở giữa đưa ra các đề nghị, đề xuất bằng lời hoặc bằng văn bản, giúp các bên thấy được lợi ích thiết thực trong việc giải quyết vụ tranh chấp của mình. Từ đó, các bên có thiện chí, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong giải quyết tranh chấp. Trên thực tế có hai hình thức hòa giải, một, hòa giải vụ việc và hai, hòa giải quy chế. Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn một cơ quan tổ chức hoặc cá nhân là trung gian hòa giải. Điều 239, khoản 2, luật thương mại. Một, hòa giải vụ việc là phương thức hòa giải mà trong đó việc tổ chức và giám sát do các bên tự quy định, không có sự trợ giúp của bất kỳ tổ chức hoặc người hòa giải thứ ba nào. Hai, hòa giải quy chế. Khác với hòa giải vụ việc, hòa giải quy chế do một tổ chức hoặc một trung tâm hòa giải chuyên nghiệp, giám sát tố tụng trọng tài tiến hành. Hòa giải quy chế phải tuân thủ theo quy tắc hòa giải riêng của tổ chức hòa giải đó. Ví dụ, quy tắc hòa giải của ICC, quy tắc hòa giải của UNCTAD. Trong thực tiễn, đây được coi là quy tắc hòa giải tiêu biểu trong giải quyết tranh chấp thương mại, kinh doanh quốc tế. Nó cũng đã được khuyến nghị với các nhà kinh doanh trong thương mại quốc tế trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 12 năm 1980. 3. Điều kiện hòa giải. Cũng như trọng tài, hòa giải không thể tiến hành nếu không có sự thỏa thuận của các bên tranh chấp. Thỏa thuận đó có thể được thể hiện dưới dạng một điều khoản của hợp đồng hoặc một thỏa thuận phụ lục của hợp đồng. Về mặt pháp lý, quyết định của hòa giải viên vụ việc không có tính ràng buộc đối với các bên trong vụ tranh chấp, mà nó chỉ mang tính khuyến nghị, đề xuất. Do vậy, các bên trong tranh chấp có thể tự do áp dụng hoặc khước từ. Tuy nhiên, các bên có thể đưa vào hợp đồng một thỏa thuận ràng buộc bởi đề nghị của hòa giải viên. Những người liên quan tới tố tụng trọng tài hoàn toàn tách biệt với những người liên quan tới hòa giải. Về nguyên tắc, hòa giải viên trong một vụ việc hòa giải không thành sẽ không được chỉ định làm trọng tài viên để giải quyết chính vụ kiện đó. 2.3. Tố tụng mini. Thuật ngữ tố tụng mini không được hiểu như là một thủ tục tố tụng rút gọn, giản lược. Tố tụng mini không phải để định nghĩa cho một thủ tục pháp lý, mà nó chỉ là một phương thức giải quyết tranh chấp thân thiện. Trong thực tiễn, nó là một hình thức giải quyết tranh chấp mang tính bổ trợ, chứ không phải là cạnh tranh với trọng tài. Về mặt bản chất, tố tụng mini không khác với phương thức giải quyết tranh chấp bằng trung gian, hòa giải. Đó là phương thức giúp các bên trong tranh chấp đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp thân thiện. Tố tụng mini khác với tố tụng trọng tài ở chỗ. Tố tụng trọng tài là các bên tranh chấp đưa ra lập luận trước trọng tài viên, những người có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Còn trong tố tụng mini, luật sư của các bên tranh chấp tranh luận trước người đại diện của các bên và là những người không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Trong tố tụng mini, mỗi bên trong tranh chấp ủy quyền cho một đại diện toàn quyền đứng ra giải quyết. Luật sư của các bên trao đổi bản ghi nhớ và bằng chứng, sau đó tranh luận vụ việc trước người đại diện của các bên. Ngay sau khi kết thúc giai đoạn thứ nhất được coi là giai đoạn thủ tục, đại diện các bên bắt đầu đàm phán để giải quyết vụ việc. 2.4. Ủy ban xem xét tranh chấp. Ủy ban giải quyết tranh chấp là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, thường được sử dụng để giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng thương mại quốc tế có giá trị lớn, thời gian thực hiện dài. Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận chỉ định một hội đồng gồm các chuyên gia, thường là những người có chuyên môn, am hiểu pháp luật và có chuyên môn về xây dựng, làm thành viên của Ủy ban xem xét tranh chấp. Ủy ban xem xét tranh chấp được chỉ định tương tự như việc thành lập hội đồng trọng tài, nhưng nó khác biệt về thời điểm chỉ định. Ủy ban xem xét tranh chấp được chỉ định khi hợp đồng đã được ký, bắt đầu dự án, còn hội đồng trọng tài được chỉ định thành lập khi tranh chấp trong hợp đồng đã xảy ra. Cách thức chỉ định ủy ban xem xét tranh chấp giống như cách thức chỉ định hội đồng trọng tài, đó là các bên trong hợp đồng chọn và chỉ định một thành viên và hai thành viên được các bên trong hợp đồng chỉ định sẽ bầu chọn một thành viên thứ ba làm chủ tịch ủy ban xem xét tranh chấp, và ủy ban xem xét tranh chấp này có thẩm quyền xem xét giải quyết các tranh chấp xảy ra trong hợp đồng. Ủy ban xem xét tranh chấp sẽ hoạt động theo dự án, hợp đồng xây dựng ngay từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Vì vậy, nếu xảy ra bất đồng, theo yêu cầu của một bên ủy ban xem xét tranh chấp, có thể sẽ có những phản ứng nhanh và thông thạo về chuyên môn, đưa ra các khuyến nghị phù hợp và linh hoạt, sát với thực tiễn tranh chấp. Trong một thời hạn xác định, được quy định trong hợp đồng, khi quyết định hoặc khuyến nghị của Ủy ban xem xét tranh chấp, đưa ra các bên trong tranh chấp phải nói rõ có chấp nhận quyết định hoặc khuyến nghị đó hay không. Nếu quyết định đó không được chấp thuận, bên kia có thể đưa tranh chấp ra giải quyết theo các phương thức khác như tòa án, trọng tài. 3. Giải quyết tranh chấp theo phương thức trọng tài. 3.1. Khái niệm trọng tài. Thuật ngữ trọng tài được hiểu, trọng là trọng tâm, ở giữa, tài là tài phán, xét xử. Như vậy, thuật ngữ trọng tài hiểu theo nghĩa hẹp là người ở giữa để xét xử, hiểu theo nghĩa rộng thì trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại, được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo một trình tự thủ tục tố tụng theo quy chế của trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại đó. Khoản 1, điều 3, Luật Trọng tài Thương mại quy định. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của luật này. Trọng tài nghĩa là mọi hình thức trọng tài có hoặc không có sự giám sát của một tổ chức trọng tài thường trực. Khác với tòa án, nghĩa là tổ chức hoặc cơ quan thuộc hệ thống tư pháp của quốc gia. Đặc điểm mang tính đặc trưng của trọng tài được thể hiện ở việc trọng tài không phải là cơ quan quyền lực nhà nước, trọng tài là một tổ chức phi chính phủ. Do vậy, trọng tài không có thẩm quyền đương nhiên trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại nếu giữa các bên tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài. Với nguyên tắc chung là không có tố tụng trọng tài nếu không có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài. Như vậy, về mặt pháp lý, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng thương mại khi các bên trong hợp đồng thỏa thuận chọn trọng tài giải quyết tranh chấp. Việc thỏa thuận đó được thể hiện bằng một thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng hoặc một thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Về nguyên tắc, trọng tài không cạnh tranh với tòa án trong xét xử mà các phương thức giải quyết tranh chấp này chỉ bổ sung lẫn nhau. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài không thể hoạt động vượt ra ngoài phạm vi quy tắc tố tụng của mình và đương nhiên, quy tắc tố tụng của trọng tài được cơ quan quyền lực nhà nước phê chuẩn. Trọng tài không thể phát triển nếu không có sự hỗ trợ, kiểm soát và hợp tác của các cơ quan quyền lực quốc gia tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của tổ chức trọng tài, đặc biệt trong việc bảo đảm về mặt nhà nước đối với việc thi hành quyết định của trọng tài vì trọng tài là một tổ chức phi chính phủ, không có cơ quan cưỡng chế thi hành. Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, thì tố tụng tòa án thường được các bên chọn áp dụng, nhất là đối với các vụ kiện trong nước liên quan đến các bên có cùng quốc tịch. Đối với các tranh chấp thương mại quốc tế, các bên trong hợp đồng thường lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Bởi lẽ, khi giải quyết tranh chấp bằng tòa án, đặc biệt là đối với các vụ tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và việc công nhận thi hành bản án đó phải thực hiện ở nước ngoài, thì thường xuất hiện một số khó khăn về mặt pháp lý đó là 1. Khi giải quyết tranh chấp, tòa án phải giải quyết được vấn đề xung đột về thẩm quyền xét xử. Việc này không những chỉ làm chậm lại quá trình tiến hành tố tụng tại tòa án, mà còn có thể dẫn đến việc tranh chấp có thể sẽ được giải quyết tại một tòa án quốc gia mà trước đó các bên không lường trước được trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng. 2. Việc giải quyết tranh chấp bằng tòa án thường gặp nhiều khó khăn trong việc công nhận và thi hành bản án của tòa án. Việc công nhận và thi hành này thường phải thông qua một thủ tục tố tụng do pháp luật của quốc gia nơi công nhận và thi hành quy định. Ngoài ra, khó khăn về mặt pháp lý trong việc công nhận và thi hành có thể tăng thêm khi giữa hai quốc gia, nơi tuyên án và quốc gia nơi bản án được yêu cầu công nhận và thi hành không có hiệp định về tương trợ tư pháp. 3.2. Các hình thức trọng tài. Mô hình tổ chức trọng tài hiện nay trên thế giới là trọng tài thương mại phi chính phủ, được tổ chức dưới hai hình thức chủ yếu là trung tâm trọng tài nằm bên cạnh phòng thương mại và công nghiệp và trung tâm trọng tài được thành lập theo luật công ty hoặc hiệp hội có đăng ký theo luật về hiệp hội. Về hình thức trọng tài, căn cứ vào hình thức tổ chức, có thể chia trọng tài thành hai loại, đó là trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế, trọng tài thường trực. Trọng tài vụ việc, ad hoc, là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của luật này và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận, điều 3, khoản 7, luật trọng tài. Như vậy, trọng tài vụ việc là trọng tài tự tiến hành, nó được thành lập do các bên thỏa thuận trình tự thành lập. Nguyên tắc tiến hành giải quyết các vấn đề tranh chấp, lựa chọn trọng tài viên, luật áp dụng cho vụ tranh chấp, thi hành quyết định của trọng tài. Trọng tài vụ việc chỉ được thành lập Khi tranh chấp xảy ra, trọng tài vụ việc không quy tắc tố tụng riêng, không có danh sách trọng tài viên. Hay nói một cách khác, khi chọn hình thức trọng tài vụ việc, các bên tham gia trọng tài có thể hoạch định những nguyên tắc riêng của mình về trình tự thủ tục tố tụng cho phù hợp với tranh chấp của các bên. Điều này cho thấy sự mềm dẻo, linh hoạt của hình thức trọng tài vụ việc so với trọng tài thường trực phải theo quy chế của trung tâm. Sau khi có quyết định giải quyết xong vụ việc, thì trọng tài vụ việc sẽ tự động giải tán. Trong thực tiễn thương mại, khi các bên tiến hành thương lượng, đàm phán, ký kết những hợp đồng thương mại phức tạp, có giá trị tài sản lớn, các bên thường lựa chọn hình thức trọng tài thường trực vì các quy định của trọng tài thường trực đã bao quát hết toàn bộ quá trình tố tụng trọng tài. Khi tiến hành giải quyết tranh chấp theo phương thức trọng tài vụ việc, các bên cần lưu ý là trọng tài vụ việc không áp dụng quy tắc tố tụng của bất kỳ tổ chức trọng tài nào. Cho nên, các bên tranh chấp cần xác định luật áp dụng cho vụ tranh chấp càng cụ thể càng tốt, nhằm tránh sự gián đoạn trong quá trình tiến hành tố tụng trọng tài. Về mặt pháp lý, trong quá trình tiến hành tố tụng, trọng tài vụ việc sẽ áp dụng luật mà các bên tự chọn để giải quyết. Trong trường hợp, nếu các bên không có thỏa thuận chọn luật, thì các vấn đề liên quan đến quá trình tiến hành tố tụng của trọng tài vụ việc sẽ được giải quyết theo pháp luật của quốc gia nơi tiến hành tố tụng trọng tài. 2. Trọng tài quy chế, thường trực. Theo quy định tại khoản 6, điều 3 của luật trọng tài thương mại thì trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một trung tâm trọng tài theo quy định của luật này và quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài đó. Như vậy, nét đặc trưng của loại trọng tài này là hoạt động có quy chế riêng, trong quy chế đó quy định các nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền xét xử, có danh sách trọng tài viên để các bên tranh chấp lựa chọn tham gia hội đồng xét xử. Ở nhiều quốc gia, trọng tài quy chế được thành lập bên cạnh phòng thương mại và công nghiệp hoặc các tổ chức, hiệp hội trọng tài. Hiện tại, có nhiều trung tâm trọng tài được nhiều thương nhân biết đến như Tòa án trọng tài quốc tế của Phòng Thương mại quốc tế. ICC, đây là một tổ chức trọng tài phi chính phủ hàng đầu trên thế giới, được thành lập năm 1923, có trụ sở tại Paris, Pháp. Với chức năng đại diện cho cộng đồng kinh doanh trên thế giới ở cấp độ quốc gia và quốc tế, khuyến khích các hoạt động thương mại và đầu tư trên thế giới, trên cơ sở tự do và cạnh tranh lành mạnh. Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, viết tắt là ICSID, trung tâm được Ngân hàng Thế giới thành lập theo Công ước 1965 về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia khác nhau. Hiện nay, Công ước có hơn 135 quốc gia phê chuẩn. Mục tiêu chính của trung tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư giữa chính phủ tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Trung tâm trọng tài của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới được thành lập năm 1994, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Chức năng của trung tâm này là nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiện tại ở Việt Nam, có nhiều trung tâm trọng tài được thành lập, trong đó có Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là tổ chức trọng tài lớn và được thành lập sớm nhất ở Việt Nam. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 204/TTG ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế và các tranh chấp thương mại trong nước. 3.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài. 3.3.1. Thỏa thuận trọng tài, cơ sở pháp lý xác định thẩm quyền của trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận mà các bên đưa ra trọng tài mọi hoặc các tranh chấp nhất định phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa các bên về quan hệ pháp lý xác định, dù là quan hệ hợp đồng hay không phải là quan hệ hợp đồng. Thỏa thuận trọng tài có thể dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Điều 3, khoản 2, Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam quy định, thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Như đã phân tích tại mục 2.1, trọng tài là tổ chức phi chính phủ, trọng tài không có thẩm quyền đương nhiên giải quyết các tranh chấp thương mại. Theo quy định của pháp luật, trọng tài chỉ có thẩm quyền khi các bên trao quyền xét xử tranh chấp thương mại cho trọng tài. Hình thức các bên trao quyền giải quyết tranh chấp cho trọng tài được thể hiện bằng một thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng hoặc một thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh trong lĩnh vực thương mại. Về nguyên tắc, trọng tài không có thẩm quyền đương nhiên đối với các vụ việc tranh chấp cụ thể, mà trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi các bên đương sự thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Đồng thời, những tranh chấp này phải nằm trong phạm vi các tranh chấp được pháp luật cho phép giải quyết bằng trọng tài. Như vậy, thẩm quyền xét xử của trọng tài được hình thành khi có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận đó phải nằm trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Do pháp luật quy định, thỏa thuận trọng tài được coi là cơ sở pháp lý cho việc xác định thẩm quyền của trọng tài. Hình thức biểu hiện của thỏa thuận trọng tài có thể đó là một điều khoản thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng hoặc bằng một thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Phụ lục riêng đi liền với hợp đồng về việc đưa tranh chấp ra trọng tài. Và về hình thức thỏa thuận, trọng tài phải được lập thành văn bản, mọi hình thức khác đều không có giá trị pháp lý. Về mặt pháp lý, một thỏa thuận trọng tài nằm trong hợp đồng nhưng hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. Về mặt pháp lý, hợp đồng thương mại có nội dung điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, còn thỏa thuận trọng tài thực chất cũng là một hợp đồng giữa các bên về chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Trong đó các bên thỏa thuận sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Đây là hai loại thỏa thuận, về mặt pháp lý có đối tượng điều chỉnh khác nhau. Thỏa thuận trọng tài là để xác định những vấn đề về tố tụng như 1. Thẩm quyền tố tụng trong vụ tranh chấp 2. Luật áp dụng trong tố tụng 3. Trọng tài viên 4. Thời gian, địa điểm tiến hành xét xử. Thỏa thuận trọng tài có tính độc lập về mặt pháp lý đối với hợp đồng, cho dù thỏa thuận trọng tài có thể là một phần trong hợp đồng thương mại đó. Về vấn đề này, các điều ước quốc tế và luật mẫu của UNCTAD về trọng tài thương mại quốc tế cũng như pháp luật quốc gia đều quy định cụ thể và mang tính thống nhất. Điều 19 Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam quy định, thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, không làm mất hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. 3.3.2 Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. Để trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, thì điều kiện tiên quyết là phải có một thỏa thuận trọng tài, và thỏa thuận trọng tài đó phải có hiệu lực pháp luật. Trong thực tiễn thương mại, khi ký kết hợp đồng, các bên thường cho rằng các nguyên tắc pháp lý được áp dụng để xác định hiệu lực của hợp đồng, đồng thời cũng là các nguyên tắc pháp lý được áp dụng để xác định hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, bởi lý do thỏa thuận trọng tài là một điều khoản của hợp đồng nằm trong hợp đồng. Do vậy, thỏa thuận trọng tài là một phần của hợp đồng mà các bên thỏa thuận ký kết. Như đã đề cập ở mục 2.2.1, thỏa thuận trọng tài về hình thức thể hiện có thể là một điều khoản nằm trong hợp đồng, nhưng về mặt pháp lý, thỏa thuận trọng tài là hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, sự vô hiệu của hợp đồng không ảnh hưởng đến hiệu lực của điều khoản trọng tài. Như vậy, về nguyên tắc, có thể hiểu điều khoản trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi một luật. Luật này quy định hiệu lực của điều khoản trọng tài cả về mặt hình thức và nội dung của thỏa thuận trọng tài, và luật này khác với luật điều chỉnh hợp đồng. Một thỏa thuận trọng tài muốn có hiệu lực, trước hết phải tuân thủ pháp luật của quốc gia được áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài. Nếu vi phạm, hậu quả pháp lý xảy ra có thể là quyết định trọng tài không được thi hành hoặc công nhận và thi hành ở nước ngoài. Trên thực tế, khi có một khiếu nại về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, thì hội đồng trọng tài giải quyết vụ tranh chấp, trước hết phải xem xét thẩm quyền của mình căn cứ vào thỏa thuận trọng tài, hay nói cách khác, hội đồng trọng tài phải căn cứ vào luật áp dụng điều chỉnh thỏa thuận trọng tài để xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. Các luật này có thể là luật do các bên thỏa thuận, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận luật áp dụng thì căn cứ vào quy tắc của tư pháp quốc tế để xác định luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài. Trong trường hợp này, luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài có thể là luật của nước nơi tiến hành trọng tài hoặc luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp. Do vậy, khi đưa điều khoản trọng tài vào hợp đồng, các bên cần lưu ý xác định rõ luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài. Theo Công ước New York 1958, một thỏa thuận trọng tài được công nhận và đảm bảo thi hành nếu thỏa thuận trọng tài đó thỏa mãn đầy đủ các điều kiện. 1. Thỏa thuận bằng văn bản. 2. Thỏa thuận tính đến sự khác biệt hiện có hoặc có thể nảy sinh giữa các bên. 3. Sự khác biệt phát sinh có quan hệ đến một quan hệ pháp luật đã được xác định trước đó, cho dù điều đó có được thỏa thuận trước hay không. 4. Các khác biệt đó phải thuộc phạm vi giải quyết của trọng tài. Điều 2.1. Ngoài ra, các điều kiện khác để một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực cũng được công ước quy định tại điều 5.1a, đó là các bên ký thỏa thuận trọng tài phải có năng lực chủ thể theo luật áp dụng của chính các bên. Thỏa thuận trọng tài phải có hiệu lực pháp luật theo luật các bên lựa chọn áp dụng cho thỏa thuận trọng tài hoặc theo luật của quốc gia nơi ra quyết định trọng tài. Một điều khoản trọng tài cũng có thể vô hiệu khi tòa án quốc gia nơi công nhận và thi hành cho rằng thỏa thuận trọng tài không có hiệu lực, không có hiệu quả hoặc không thể thi hành được. Điều 2.3. Tóm lại, cũng như hợp đồng, thỏa thuận trọng tài thực chất cũng là một hợp đồng. Do vậy, một thỏa thuận trọng tài chỉ có hiệu lực khi nó thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định về hình thức của thỏa thuận trọng tài, năng lực hành vi ký thỏa thuận trọng tài, phạm vi, đối tượng tranh chấp, hoạt động thương mại và thỏa thuận trọng tài được ký kết dựa trên nguyên tắc tự nguyện. 1. Về hình thức của thỏa thuận trọng tài. Mặc dù hợp đồng thương mại gốc có thể không cần phải được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản hay phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng có thể được chứng minh bằng mọi cách, kể cả những lời khai của nhân chứng. Nhưng đối với thỏa thuận trọng tài, hình thức được quy định tại Điều 11 Công ước viên 1980 này không thể được áp dụng. Pháp luật của tất cả các nước về trọng tài quốc tế cũng như Công ước New York 1958 đều quy định thỏa thuận trọng tài phải được lập thành văn bản. Mục đích của quy định này trước hết là nhằm đảm bảo một trong các bên của hợp đồng nhận thức được rằng mình đã đồng ý lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp. Theo quy định tại Điều 2.2 của Công ước New York, thì thuật ngữ thỏa thuận bằng văn bản bao gồm điều khoản trọng tài trong một hợp đồng hoặc một thỏa thuận trọng tài được các bên ký kết hoặc được ghi trong thư tín trao đổi. Theo Điều 2.2 này, thì một thỏa thuận trọng tài phải có chữ ký của các bên, nhưng trong thực tiễn thương mại ngày nay, thì thỏa thuận trọng tài phải có chữ ký của các bên trong luật trọng tài mới của nhiều quốc gia quy định này gần như biến mất. Yêu cầu thỏa thuận trọng tài phải có chữ ký của các bên đang là vấn đề gây tranh cãi ở một số quốc gia, nhưng quan điểm chung là không nhất thiết phải có chữ ký, miễn là thỏa thuận trọng tài phải bằng văn bản. Trong một số hệ thống pháp luật, một thỏa thuận trọng tài bằng lời nói sẽ được công nhận là bằng văn bản nếu nó được lập bằng cách dẫn chiếu tới những điều khoản có trong văn bản. Phải thừa nhận một thực tế hiện tại là do có sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thông tin hiện đại đã làm cho các quy định về thỏa thuận trọng tài phải được lập thành văn bản mà không có sự giải thích thỏa đáng trong Công ước New York 1958 trở nên lạc hậu. Trong luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của UNCITRAL được thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1985, tuy vẫn giữ nguyên yêu cầu về hình thức của thỏa thuận trọng tài tại Điều 7.2 là thỏa thuận trọng tài phải được lập thành văn bản, nhưng luật mẫu đã đưa ra một định nghĩa, giải thích chặt chẽ, phù hợp hơn với xu thế phát triển của xã hội và thực tiễn hoạt động thương mại, đó là 2. Thỏa thuận là văn bản nếu nó nằm trong một văn bản được các bên ký kết hoặc bằng sự trao đổi qua thư từ, telex, điện tín hoặc các hình thức trao đổi viễn thông khác mà ghi nhận thỏa thuận đó hoặc qua trao đổi về đơn kiện và bản biện hộ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận. Việc dẫn chiếu trong hợp đồng tới một văn bản ghi nhận điều khoản trọng tài nập lên, thỏa thuận trọng tài với điều kiện hợp đồng này phải là văn bản và sự dẫn chiếu đó là một bộ phận của hợp đồng này. Theo quy định này, chúng ta có thể hiểu. Thứ nhất, thỏa thuận trọng tài bao gồm tất cả các thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức thông tin liên lạc nào mà các bên có thể cung cấp bằng chứng của thỏa thuận. Như vậy, vấn đề cơ bản để xem đó có phải là một thỏa thuận trọng tài hợp pháp về mặt hình thức, văn bản hay không là các bên trong tranh chấp phải cung cấp được bằng chứng trước hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp đó là một thỏa thuận trọng tài bằng văn bản. Thứ hai, sự tồn tại của thỏa thuận được một bên trong tranh chấp viện dẫn mà không có sự phản đối của bên kia. Theo quy định này, các bên có thể hiểu thỏa thuận trọng tài có thể được lập ra bất kỳ ở giai đoạn nào của trong quá trình ký kết. thực hiện hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng giữa các bên, một khi bên đưa ra lời đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài mà bên kia, trong vụ tranh chấp, không phản đối, im lặng, đều được xem là giữa các bên đã có thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết trước trọng tài. Đây là một quy định mà các thương nhân trong quá trình giải quyết tranh chấp cần hết sức lưu ý. Thứ ba, trong một hợp đồng bằng văn bản có sự dẫn chiếu tới một tài liệu có ghi nhận điều khoản trọng tài và sự dẫn chiếu đó là một bộ phận của hợp đồng này. Quy định này thực chất cũng là hình thức bằng văn bản, nhưng là không trực tiếp trong hợp đồng bằng văn bản mà là gián tiếp như là một phụ lục bổ sung không tách rời của hợp đồng. Nếu một thỏa thuận trọng tài có thể được chứng minh bằng các phương thức khác thì sẽ dẫn đến nhiều khó khăn phát sinh trong việc xem xét chứng cứ nào được và chứng cứ nào không chấp nhận là vấn đề này lại phụ thuộc vào luật tố tụng tại nơi giải quyết tranh chấp. Trong thực tiễn hiện nay, có nhiều quan điểm và quy định khác nhau về thỏa thuận trọng tài. Do vậy, các bên ký kết thỏa thuận trọng tài cần hết sức lưu ý là một thỏa thuận trọng tài được công nhận là có hiệu lực bởi một tòa án quốc gia có thể sẽ không được coi là có hiệu lực bởi tòa án quốc gia nơi thi hành quyết định trọng tài với nhiều lý do khi tòa án thấy rằng thỏa thuận nói trên không có hiệu lực, không hiệu quả hoặc không thể thực hiện được. Điều 2.3 Công ước New York 1958. Đó là chưa đề cập đến việc tòa án quốc gia áp dụng điều khoản trật tự công cộng trong việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Ví dụ, tòa phúc thẩm Na Uy đã từ chối công nhận một quyết định trọng tài được giải quyết ở London vì theo quan điểm của tòa án này thì trao đổi bằng thư điện tử không thỏa mãn điều 2.2 của Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài là thỏa thuận trọng tài phải bằng văn bản. Mặc dù theo quy định của luật Anh, luật nơi tiến hành tố tụng trọng tài, thì một trao đổi bằng thư điện tử như vậy là phù hợp với luật và đủ để làm bằng chứng cho sự tồn tại của một thỏa thuận trọng tài. Để từ chối công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài trong trường hợp này, tòa án Na Uy lập luận hiệu lực của một thỏa thuận trọng tài phải được xem xét một cách độc lập bởi cơ quan có thẩm quyền nơi quyết định trọng tài được thi hành. Từ lập luận này, tòa án Na Uy đưa ra quyết định chưa đủ căn cứ pháp lý để cho rằng quyết định trọng tài có hiệu lực theo luật của quốc gia thành viên. 2. Về năng lực ký kết thỏa thuận trọng tài. Để một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, thì người ký kết thỏa thuận trọng tài phải có năng lực chủ thể ký kết thỏa thuận trọng tài. Về mặt lý luận, các quy tắc xác định năng lực chủ thể ký kết hợp đồng và năng lực chủ thể ký kết thỏa thuận trọng tài là giống nhau vì thỏa thuận trọng tài cũng chính là một hợp đồng. Về năng lực ký thỏa thuận trọng tài đối với thể nhân, trước hết được áp dụng theo luật nhân thân, luật quốc tịch hoặc luật nơi cư trú của thể nhân đó để xác định. Đối với pháp nhân, năng lực chủ thể tham gia ký thỏa thuận trọng tài do luật của quốc gia nơi pháp nhân đó được thành lập điều chỉnh. Ngoài ra, về năng lực ký thỏa thuận trọng tài đối với một pháp nhân, các bên cần lưu ý đến thẩm quyền của người đại diện cho pháp nhân đó ký thỏa thuận trọng tài, đặc biệt là đối với những người đại diện theo ủy quyền. 3. Phạm vi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài. Pháp luật quốc gia và các điều ước quốc tế đều có quy định thống nhất phạm vi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài, chỉ là các tranh chấp trong hoạt động thương mại. Một thỏa thuận trọng tài hợp pháp đồng nghĩa với việc các bên trong hợp đồng trao quyền cho trọng tài giải quyết tất cả các tranh chấp trong phạm vi thỏa thuận đó. Như vậy, hội đồng trọng tài khi giải quyết tranh chấp không được vượt quá thẩm quyền được các bên trao. Nếu vi phạm, quyết định của hội đồng trọng tài sẽ không được công nhận và thi hành. Điều 5.1c của Công ước New York 1958 chỉ rõ quyết định của hội đồng trọng tài sẽ không được công nhận và thi hành nếu quyết định giải quyết tranh chấp không được dự liệu trong các điều khoản của đơn yêu cầu đưa ra trọng tài giải quyết hay nằm ngoài các điều khoản đó, hoặc quyết định trọng tài gồm các quyết định về các vấn đề ngoài phạm vi yêu cầu xét xử bằng trọng tài. Như vậy, các bên trong thỏa thuận trọng tài phải trình bày và diễn đạt một cách rõ nghĩa, chính xác ý muốn của mình trong việc trao quyền cho trọng tài giải quyết tranh chấp. Rõ nghĩa và chính xác trong thỏa thuận trọng tài không nên được hiểu là thỏa thuận trọng tài phải được lập với những liệt kê chi tiết, mà theo đó thỏa thuận trọng tài cần được lập với những từ ngữ thể hiện nội dung mang tính khái quát, theo nghĩa rộng, để đảm bảo rằng tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng hay một mối quan hệ hợp đồng nào đó có liên quan đều được giải quyết bằng trọng tài. Ví dụ, các bên thỏa thuận, các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng, thì có thể hiểu cụm từ phát sinh từ với nghĩa rộng, bao gồm tất cả các tranh chấp có khả năng giải quyết bằng trọng tài, có thể quy định trong hợp đồng hoặc không quy định, nhưng trọng tài cho rằng nó có liên quan đến hợp đồng, thì trọng tài đều có thẩm quyền giải quyết. Nếu trong thỏa thuận trọng tài, các bên chỉ sử dụng cụm từ phát sinh từ hợp đồng, thì chỉ được hiểu không bao gồm bất kỳ những thỏa thuận nào ngoài những thỏa thuận được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi xem xét phạm vi của thỏa thuận trọng tài, các bên bằng việc đưa các vấn đề ra trọng tài có thể được coi như đã đồng ý ngầm về việc trao cho trọng tài viên có thẩm quyền ngoài những gì được quy định trong điều khoản trọng tài. Theo đó, một khiếu nại về sai lầm cá nhân có thể không nằm trong phạm vi của điều khoản trọng tài, nhưng vẫn có thể thuộc thẩm quyền của trọng tài viên nếu các bên đưa ra khiếu nại này trong quá trình tố tụng trọng tài mà không phải lo ngại về vấn đề thẩm quyền. Trong thỏa thuận trọng tài, về nguyên tắc, các bên có thể giới hạn một số tranh chấp nào đó được giải quyết bằng tòa án, nhưng điều này không được khuyến khích, các bên cần cân nhắc khi thỏa thuận, vì như vậy, trong thỏa thuận trọng tài sẽ tạo ra một loại tranh chấp mới, đó là tranh chấp về loại tranh chấp. Một vấn đề về mặt lý luận được đặt ra là trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp thương mại khi một bên chủ thể tham gia là quan hệ thương mại đó là nhà nước không? Trên thực tiễn, theo Công ước Châu Âu 1961 quy định, nếu một quốc gia muốn hạn chế các chủ thể là nhà nước hay cơ quan quản lý nhà nước trong việc ký thỏa thuận trọng tài, thì quốc gia đó phải bảo lưu ký, phê chuẩn hay gia nhập Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà nước và công dân nước ngoài, điều 2.1 và 2. Theo pháp luật quốc gia về trọng tài, vấn đề này cũng được quy định khác nhau. Ví dụ, ở Cộng hòa Pháp, theo điều 2060 của Bộ luật Dân sự, thì những tranh chấp liên quan đến các hợp tác xã công, các công trình công cộng và chính sách công không được giải quyết bằng trọng tài. Pháp luật trọng tài của Bỉ quy định hạn chế việc cơ quan công quyền nhà nước ký thỏa thuận trọng tài. Ở Ả Rập Xê Út quy định, cơ quan công quyền nhà nước chỉ được phép ký thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền quốc gia liên quan. Tại điều 177, khoản 2, luật thương mại của Thụy Sĩ quy định, nếu một bên trong thỏa thuận trọng tài là một nhà nước hay một doanh nghiệp hoặc một tổ chức do nhà nước kiểm soát, thì bên đó không thể dựa vào luật quốc gia để không thừa nhận năng lực của mình tham gia vào tố tụng trọng tài hay khả năng giải quyết bằng trọng tài đối với tranh chấp được quy định trong thỏa thuận trọng tài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết trọng tài là các 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ lĩnh vực hoạt động thương mại. 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài. Điều 2. Luật trọng tài thương mại. Như vậy, theo pháp luật Việt Nam, thỏa thuận trọng tài có thể vô hiệu khi các bên thỏa thuận ngoài những phạm vi tranh chấp và chủ thể tranh chấp do pháp luật quy định.